Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Quỷ Báo Thù của tác giả Danh Giác. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nè thằng Nam, mày đi đâu giờ này mới về hả? Giết rồi đi chơi không có nhớ dở giấc gì hết. Thôi bây giờ này không nên la con nó ông ạ, có gì mai dạy con sau. Nghe bà vợ nói, ông chồng cũng không muốn làm lớn chuyện, quay lưng đi vào buồng. Lúc này bà nhìn sang con nhỏ giọng: con dạo này là hư quá. Cha mẹ đã nói bao lần rồi không có được đi đâu đến 12 giờ đêm. Cha mày giận nên la vậy thôi, sáng mai xin lỗi cha đi. Bây giờ vào trong rửa mặt rồi đi ngủ. Nằm quay đi xuống thẳng nhà bếp, bà đứng đó nhìn theo hành động con mình thấy khó hiểu. Bởi trước giờ bị la là nó xin lỗi, còn không thì giả đòn định nọt này kia để không bị ăn đòn. Vậy mà bây giờ lại có thái độ như không hài lòng khi bị la. Thế vậy bà cũng cố nhịn để sáng mai dạy lại con của mình. Bà vừa quay vào trong buồng thì bất chợt Nam đứng giữa nhà từ lúc nào, nhìn theo mẹ của mình với một ánh nhìn cực kỳ đáng sợ. Ê nhỏ, làm cái gì mà sáng sớm mặt mày ủ rũ vậy hả? À, anh Chiến đó hả? Vào đây uống miếng nước, rồi hãy ra đồng anh à. Khi ông Chiến ngồi vào xuống thì ông nhỏ mới bắt đầu kể nỗi lòng của mình. Chuyện là cái thằng Nam nhà tôi đó, chẳng biết mấy nay đi chơi khuya có bị gì không, mà thấy nó lạ lắm anh ạ. Lúc trước thì không bao giờ nó đi chơi khuya, vậy mà 3-4 ngày nay đêm nào cũng về nhà đến tận nửa đêm. Tôi la thì nó cứ im re, nó chẳng có trả lời gì cả. Mà anh cũng biết tính của thằng con tôi rồi mà. La một tiếng là nó chạy trốn đi ngay đó. Không thì kiếm mẹ của nó để bênh vực. Nghe ông nói như vậy, ông Chín bật cười. Ông lấy ly nước trà uống ngụm thì thông thả nói: tưởng cái gì lớn lao, thì thằng bé nó càng ngày càng lớn, cho nên nó tự khắc biết lỗi của mình gây ra. Sao chóm trốn này lại nhờ thím nó bênh phải không nào? Thôi, mấy đứa nó lớn thì cũng vậy cả thôi. Mà hôm nay ông không có ra thăm ruộng hả? Nghe ông nói thì ông nhỏ suy nghĩ một lúc, tạm chấp nhận mà nghe theo lời của ông Chiến. Bởi quả thật Nam hiện tại cũng đã 14 tuổi, sắp thành một thanh niên, có thể có suy nghĩ và nhận thức cũng trở nên chuẩn hơn. Ông bỏ qua mà nói chuyện với ông Chiến thêm một lúc, rồi cả hai ông dạo bước đi ra thăm ruộng lúa sắp tới ngày gặt. Cuộc sống ở vùng nông thôn là như vậy, rất yên bình và giản dị. Tuy có cơ cực phải dãi nắng dầm mưa, phải thức thâu đêm để kiếm cái ăn, nhưng mà đổi lại thì rất tự do tự tại. Với lại lúc này thì xã hội cũng tiến bộ, tuy là không giàu có gì, nhưng cũng không đến nỗi phải đói khổ như là những năm chiến tranh ác liệt. Lúc này Nam bị cha mẹ cấm không cho đi chơi, cho nên cậu bé cứ đi ra đi vào, nhưng đôi mắt thì đỏ ngầu cứ như sự ức hận đã trào lên đến não. Bỗng một câu nói từ trong đầu vang lên: này, hôm nay không đi chơi hả Nam? Ngoài kia vui lắm, có bánh kẹo và cả cây trái nữa. Mau lấy cái búa đập nát cái cửa khốn kiếp đó ra đi nào bạn ơi. Và rồi sự bực tức đó cũng dâng lên đến đỉnh điểm. Cậu bé hiền lành ngoan ngoãn ngày nào, bây giờ bỗng như một kẻ tâm thần đập cửa trốn ra ngoài đi chơi. Cũng có thể Nam lúc này quả thật đã bị một thế lực đen tối nào đó sai khiến, cho nên trở nên như vậy. Đến chiều vợ chồng ông nhỏ về nhà, nhìn thấy nhà cửa bị phá nát, hai ông bà cứ nghĩ bị trộm vào nhà cho nên hốt hoảng chạy vào tìm kiếm con và coi tài sản có bị mất không. Nhưng mọi thứ không bị mất mà chỉ có Nam là không thấy đâu. Ông nhỏ lúc này đang hiểu cho nên nhìn qua vợ mà nói: đó là giờ bà còn bênh vực nó nữa, một tí nữa nó về thì biết tay tôi. Đúng là con hư tại mẹ, lúc nào cũng cưng chiều để rồi bây giờ nó hỗn nào đập nhà cửa để trốn đi chơi như vậy. Bà lúc này chỉ biết ngồi khóc mà không nói được câu nào, bởi quả thần cả bà cũng không tin là con của mình trở lại hư hỏng như vậy. Nhưng rồi bà nhớ ra những biểu hiện của con mấy ngày gần đây, liền kêu chồng lại nói: ông nè, có khi nào con mình mấy nay đi chơi khuya cho nên là bị bọn nó ám hay không? Chứ không đời nào thằng Nam nhà mình nó dám làm những cái chuyện động trời như vậy. Ông nhỏ không nói gì mà ngồi đó kéo bột hơi thuốc dê rồi đứng lên bước ra ngoài cửa thì quay lại nói: Bà coi dọn dẹp lại nấu cơm ăn đi, tôi qua nhà anh Chiến một chút. Khi trời đã chạng vạng thì mới thấy ông nhỏ đi về, bà chạy ra nói trong hốt hoảng. Ông ơi, thằng Nam nó vẫn chưa về, tôi đi qua mấy đứa hay chơi cùng nó để hỏi, thì chẳng đứa nào biết nó đi đâu, mà bọn nó bảo cả ngày nay không thấy nó đi chơi. Nghe vợ nói ông cũng hơi lo lắng nhưng không muốn bà sợ, cho nên liền kiếm cớ nói né đi. Chắc là bị mình nhốt ở trong nhà cho nên nó đi chơi chỗ khác thôi. Kệ nó đi mấy đêm nay, đêm nào nó cũng khuya còn lo gì. Bà thấy ông nói cũng đúng cho nên bình tĩnh trở lại đi vào nhà. Sau khi cơm nước xong, ông nhỏ lên trên nhà ngồi uống trà. Còn bà thì ngồi rửa chén sau nhà cạnh cái mương do ông nhỏ đào để lấy nước đã sử dụng. Đang ngồi thì bỗng tiếng kêu mẹ ơi cứu con. Bà quay lại nhìn xung quanh nhưng không thấy gì rồi tự nhẩm trong đầu. Chắc là do mình lo quá cho nên tự tưởng tượng ra. Xong thì bà quay lại làm công việc. Khi đi vào nhà để úp mấy cái chén vừa rửa thì bà đứng khựng lại tim đập liên hồi. Bởi dưới đất lúc này có hai dấu chân in rõ, cứ như ai đó vừa lội xin rồi đứng lên. Bà đứng đó mà suy nghĩ, ông nhỏ đang ở nhà trên với lại trời không mưa, thì làm gì có xin mà dính chân được, thế dấu chân này là sao? Đứng đó suy nghĩ một lúc mà không biết được, cho nên bà cũng mặc kệ bỏ qua làm tiếp. Đang có người úp chén thì linh tính mách bảo có ai đó đứng sau lưng nhìn bà. Bà quay lại thật nhanh, nhưng cũng chẳng thấy được ai, cho nên bà quay lại làm tiếp rồi đi lên trên nhà ngồi nghỉ. Biết tính của chồng mình cho nên bà không nói chuyện, mà bản thân bà vừa nghe với thấy ở nhà dưới cho ông biết. Cả hai ngồi ở đó nói chuyện và chờ cho Nam về. Mỗi một lúc khuya ông nhỏ đi ra ngoài sân để xem Nam về chưa, thế nhưng ông lại thất vọng đi vào. Cứ như vậy cho đến lần thứ ba, ông vừa đi thì một bóng trắng vụt biến mất ngay trước mặt. Ông nhìn kỹ là một lần nữa nhưng không thấy được gì, nên cũng cho là bản thân nhìn nhầm. Lần này ông ra tận ngoài đường để nhìn ngó hai hướng xem thằng con của mình về hướng nào. Cuối cùng ông nhận ra chỉ là một màn đêm tăm tối. Ông lúc này vừa bực vừa lo lắng, bởi giờ này đã quá 12 giờ mà con của mình chưa về, cho nên nỗi lo của ông mỗi lúc một nhiều. Đến nỗi ông vào nhà với khuôn mặt thất thần, và ông thấy vậy liền hỏi: ông có tin trên đời này có ma không? Ông đang lo lắng mà bà vợ lại hỏi câu không nên hỏi, cho nên khiến cho ông giật mình mở to mắt rồi hỏi: trời đất ơi, cái bà này hết chuyện sao mà tự nhiên đi hỏi mấy cái tào lao đó? Bà liền cua tay rồi giải thích: không phải tự nhiên đâu, chuyện nó là thế này. Hồi đầu hôm mà tôi đang ngồi rửa chén ở cái hầm của mình thì tôi nghe rõ có tiếng ai đó kêu. Thế nhưng mà nhìn quanh chẳng có một ai, cho nên tôi rửa xong đi vào nhà thì lại hết hồn khi có hai dấu chân in rõ dưới đất. Mà dấu chân dính sình non không ngà, như ai đó vừa lội dưới nước lên vậy. Ông nhỏ trợn to mắt dò hỏi: quỷ thần ơi, chuyện đồng trời vậy mà bà không nói sớm, thế dấu chân đó còn ở dưới đó không? Bà lúc này nhẹ giọng đáp: thì tại tôi nghĩ cũng không có gì cho nên không nói, dấu chân vẫn còn ở dưới, công ty nông xuống coi thử. Nói rồi cả hai lấy cây đèn đi xuống dưới nhà để xem. Ông cố tình vặn cây đèn cháy lớn hơn để nhìn cho rõ dấu chân. Nhưng lúc này chỗ mà bà nói lại chẳng có gì lạ. Ông nhỏ nhìn bà hoài nghi rồi hỏi: nè, bà đang nhát ma tôi hả? Ở đây có dấu chân gì như bà nói đâu? Bà ngồi xuống lấy tay chà dưới đất để xem còn ướt hay không. Nhưng lạ mọi cái, mọi thứ đều bình thường, không có gì lạ. Thế vậy bà nhìn lên rồi nói: nè, ông có khi nào nó đã khô lại không? Chứ tôi đâu có rảnh đi bịa chuyện để nói xạo với ông chứ. Ông không nói gì thêm mà đứng lên kêu bà đi ngủ. Còn bà thì cứ nghĩ là chồng của mình đang giận, cho nên cố giải thích thêm. Thì bị ông la rồi nắm tay kéo đi lên trên nhà, lôi bà vào trong bụng. Lúc nằm xuống bà mới bật ngồi dậy định nói thêm, thì bị ông kéo xuống bịt miệng lại, ra dấu kêu bà im lặng. Cả hai nằm đó lắng tai nghe, tiếng xoang xoảng nổi bên dưới kêu lên như có ai đó chạm vào. Một lúc thì nghe rõ đường tiếng bước chân đi ở nhà trên, làm cho bà run lên vì nỗi sợ lên đến đỉnh điểm. Nhưng cũng may có ông chồng bên cạnh cho nên bà cũng kiềm chế mà không phát ra tiếng động gì. Gần 10 phút sau thì tiếng mở cửa vang lên, cả hai biết vị khách lạ đã rời đi, liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ông mới nói nhỏ với bà. Bà không nhìn thấy nó lúc mà mình vừa bước chân xuống nhà bếp à? Nếu tôi không nhanh chân kéo bà lên này thì không yên được vậy đâu. Những âm hồn bất tán này đã dám vào nhà thì một khi đã phát hiện ra không ai cho ai nhìn thấy nó. Lúc này bà Lệ, vợ của ông, mới ngồi dậy khóc thút thít mà nói. Con mình sao nó chưa về nữa hả ông? Tôi thấy trong bụng như là lửa đốt, không lẽ con mình gặp chuyện gì? Ông cũng không biết nói sao đành trấn an. Thôi bà cứ đừng quá lo, hãy giữ gìn sức khỏe. Mà bà cũng nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Tôi nghĩ con của mình lành ít dữ nhiều. Lúc này bà Lệ chỉ biết nằm xuống ôm cây gối vào trong lòng mà khóc trong âm thầm. Bởi rõ là bà cũng nhận thấy có cái gì đó bất ổn từ đứa con trai của mình. Nhưng vì trước giờ hàng xóm này không có gì lạ, cho nên mấy lần trước tuy thấy nghi ngờ, nhưng bà vẫn tự trấn an bản thân là do con mình ham chơi cho nên có chút thay đổi. Đến hiện tại thì có thể nói Nam thực sự gặp chuyện gì không tốt. Cứ như vậy cả hai ông bà không ai nói với ai lời nào, cứ im lặng mà nước mắt cứ mỗi người chảy dài trên mặt. Và rồi cả hai thiếp đi vì mệt mỏi và căng thẳng. Sáng hôm sau ông nhỏ thức dậy chạy đi tìm con, còn bà thì vẫn nằm ở đó như không còn sức lực. Bất chợt bà nghe tiếng của Nam gọi, mẹ ơi, nhưng không biết từ đâu vọng lại, làm cho bà ngồi bật dậy để đi kiếm. Chạy xuống nhà bếp rồi vào trong buồng thì mở cửa đi kiếm bên ngoài sân và cả sau nhà. Qua một lúc tìm kiếm không thấy đường thì bà đi vào ngồi bệt xuống cái ghế mà thất thần lại, nghe thấy tiếng kêu của Nam. Mẹ ơi cứu con. Lúc này bà liền nói lớn, Nam ơi con đâu rồi, mau về đây với mẹ đi. Nhưng lần này thì bà không còn nghe được lần nào nữa. Bà quỳ xuống đất mà khóc ròng rồi lăn ra ngất xỉu. Ông nhỏ cũng đi khắp nơi trong xóm vào hỏi thăm những đứa hay đi chơi cùng với Nam để xem có đứa nào thấy hay không. Chuyện ông đi tìm con của mình mất tích cũng nhanh chóng có nhiều người biết, rồi họ đổ xô đi tìm kiếm. Đến gần trưa hơn chục người đi tìm mệt lạ người, đành bỏ giờ mà ngồi nghỉ một chỗ. Lúc này một người lên tiếng hỏi. Thằng nhỏ này mày nói rõ coi chuyện gì mà làm thằng Nam mất tích không lý do như vậy. Ông nhỏ đưa ánh mắt nhìn xa xăm mà nói với giọng đượm buồn. Chuyện là mấy hôm trước nó đi chơi về muộn lắm. Tôi chỉ la này kia chứ tưởng con nó sẽ nghe lời. Hôm sau không có đi chơi khuya như vậy. Ai ngờ từ đêm đó cho đến nay cũng được 4-5 ngày. Nó luôn đi chơi đến tận khuya mà khổ nỗi lại đúng giờ linh mới ghê. Nghe ông nói đến đó thì một người đi kiếm cùng xen vào cắt lời. Ê, chuyện này tôi nghĩ không đơn giản đâu. Mấy ông cũng quá hiểu rõ những cái chuyện đáng sợ về giờ linh mà ông cha đã kể lại còn gì. Với lại mấy tháng trước thằng Tư cũng chết sau khi mà thăm bẫy chim về đúng giờ linh. Một người khác liền nói chen. Tôi thấy thằng bảy rùa nó có lý. Cái gì chưa đi đêm mà đến giờ đó vẫn chưa về thì dễ thấy nó lắm. Nếu ai yếu vía thì ngủm chứ chẳng chơi đùa. Mấy ông còn nhớ tháng trước tôi bị bệnh cả nửa tháng không? Ông nhỏ nghe nói thì liền hỏi lại. Chuyện đó là sao mà chú bị bệnh nằm lâu như vậy? Anh nhớ mấy cái thằng nào mày đi đêm như là đi chơi, làm gì có cái chuyện trúng gió được hả Dũng? Nghe ông hỏi thì ông ta đáp. Trời đất ơi, ở đây có ai không biết chứ? Tôi là chúa đi đêm thì làm gì có cái chuyện bị trúng gió? Chỉ là lúc đó tôi không dám nói sự thật, sợ nhiều người bàn tán thì tôi cũng khó xử. Chứ thật ra đêm đó tôi đã thấy một người đàn ông ngồi giữa đường đi, đoạn bụi tre gần chỗ nhà ông Muối. Lúc đầu tôi nghĩ là ai đó đi bẫy chim cò cá gì đó ngồi nghỉ mệt, nên là đi ngang qua có hỏi người đó vài câu. Thì ông ta trả lời hết nhưng lại nói khó nghe và luôn cúi gằm mặt chứ không có nhìn lên. Qua một lúc thì tôi cũng hiểu là người ta không muốn nói chuyện, cho nên tôi đi về không có đứng lại tám nữa. Ai dè về đến nhà thì toàn thân cứ như lửa đốt. Xong thì nằm lăn ra đất run lên, vì chẳng biết từ đâu một cái lạnh buốt xông ra. Khi mà tôi nằm xuống thì đã không còn tỉnh táo. Mọi thứ cứ quay vòng vòng đến khi tất cả chìm vào trong màu tối đen. Bầy rùa lúc này liền hỏi thêm. Nói như thế chẳng phải đồng nghĩa với việc gặp ông ma mà còn dám bắt chuyện để nói. Vậy là coi như là xông lớn lắm đó. Chứ Chứ tôi từng nghe có người từng nói chuyện như ông vậy đó. Khi về nhà thì lăn ra bệnh được mấy ngày thì chết. Câu nói chuyện cũng được một lúc thì mọi người đứng lên để tiếp tục đi tìm kiếm. Thế nhưng bầy rùa thấy một bà đang chạy hối hả mà nhìn hướng như đang đến chỗ hẹn. Cho nên ông liền đứng dậy nói. Mấy ông có thấy bà Mười Cải đang chạy về hướng của nhà mình không? Không lẽ bà ấy thấy được cái thằng Nam rồi sao? Nghe nói thì mọi người đứng lại nhìn về hướng của bà ta. Ông Dũng chợt lên tiếng làm cho cả nhóm cũng hoang mang chờ đợi. Tôi nói anh nhỏ đừng có buồn. Thế điều bộ chạy của thím ấy thì tôi không nghĩ là chuyện tốt đâu. Không có khi bà ấy đã thấy được. Ông chỉ nói đến đó thì ngưng lại mà không dám nói thêm. Nhưng ai cũng hiểu đoạn cuối của câu nói đó là gì. Cho nên tất cả đều lo lắng mà đợi cho bà kia đến hỏi cho rõ mọi thứ. Có một lúc thì bà Mười Cải cũng tới. Bà vừa thở vừa nói không thành lời. Thế nó nằm ở... Bà không nói được nữa vì mệt và cổ họng đã khô do chạy một quãng đường xa. Ông nhỏ lấy chai nước đưa cho bà thì bà tu một hơi hết nửa chai. Xong thì nghỉ một chút mới lên tiếng nói rõ thành lời. Tôi thấy được thằng Nam rồi ông nhỏ ơi. Ai cũng mừng liền hỏi tới thấp nhưng bà cua tay bảo mọi người im lặng. Mấy ông làm ơn để tôi nói. Chuyện là tôi thấy nhưng mà không còn là thằng Nam nữa. Mặt mũi của nó sưng phồ lên như không muốn nhận ra. Thiếp nói thế là sao? Nó đang ở đâu? Có thể bà không biết phải nói hay diễn tả như thế nào cho nên quay lưng chạy đi để đưa mọi người đến nơi của thằng Nam. Quả thật đoạn đường khá là xa. Phải chạy qua tận cả chục miếng đất rồi đến một con kênh nhỏ mà mọi người hay đào để lấy nước đưa vào ruộng. Chạy liên tục hơn nửa tiếng đồng hồ thì bà Mười đứng dậy, thở lấy hơi. Lúc này bầy rùa vừa thở vừa nói. Ôi mẹ ơi, Mười mẹ ăn cái gì mà mày chạy khỏe không biết. Chạy theo bà ấy muốn đứt cả hơi, mà tới nơi chưa thím Mười. Bà chỉ tay về bụi tre nằm đầu con kênh. Tôi thấy nó nằm trong bụi tre. Mấy ông lại coi nó đưa nó về đi, chứ tôi không dám lại đó đâu. Nghe xong tất cả cùng chạy nhanh về phía trước, bởi ai cũng muốn thấy cái xác của thằng Nam có gì lạ. Mà bà ta nói nghe rất đáng sợ. Và rồi đến nơi xem có một lần thì không ai dám nhìn thêm lần hai. Bởi cái xác của thần đã biến dạng rất kinh khủng, toàn bộ cơ thể tấp phình to như là quả bóng. Mà là một cái nữa chính là Nam chỉ mới mất tích một đêm thì không thể lý nào cơ thể lại sinh lên như vậy. Nếu nhìn qua thì giống với những xác chết dưới nước 3-4 ngày. Ông nhỏ quỳ xuống đất mà đưa mắt nhìn thẳng về thân xác của đứa con mình một cách đau đớn tận cùng. Cộng với sự đau buồn khôn tả xen lẫn cả chuyện ông khó hiểu. Sao con của mình chết trên khô mới có thể có một đêm thì làm sao cả người phình ra to được như vậy. Đó cũng là suy nghĩ và thắc mắc của tất cả những người có mặt tại nơi này. Nhưng vì lúc này trời cũng đã nắng gắt nên không thể đứng dậy mãi nên ông Hải Đất, người lớn tuổi nhất xóm mới chịu lên tiếng. Chúng ta không nên đứng đây lâu, mau tìm cách đưa thằng bé về nhà đi rồi hãy tìm hiểu nguyên nhân. Ông nhỏ lúc này nghe nói mới quay lại hỏi, chú hai nè, chú là người lớn tuổi nhất trong xóm. Vậy mà chú từng thấy trường hợp nào như vậy chứ? Ông Hai chỉ lắc đầu rồi nhẹ giọng. Chú cũng chưa từng nghe hay thấy ai nói mới chết chưa quá 3 ngày mà như vậy. Còn theo cảm nhận riêng của chú thì rất có thể con bây giờ đã chết mấy ngày trước, chứ không phải là mới đêm qua. Nghe ông nói như vậy ai cũng giật mình xen lẫn khó hiểu, bởi không lý nào có chuyện đó được. Rõ là ông nhỏ đã nói con ông ta chỉ trốn nhà đi chơi trưa hôm qua và trưa nay thì thấy được xác. Ông nhỏ cũng thắc mắc hỏi lại, sao lại như vậy được hả chú? Đêm trước nó đi chơi về khuya con còn đa nữa. Sáng nay con đi làm đã cột cửa không cho nó đi chơi thì làm gì có cái chuyện chết mấy ngày trước cho được. Ai cũng nhìn sang ông hai để nghe ông giải thích nhưng ông chỉ lắc đầu rồi hối tất cả mọi người đưa thây ma về. Thôi cứ đưa nó về nhà trước đi tìm hiểu sau. Chứ cái này lần đầu tiên chú thấy cho nên chưa biết được gì đâu. Tất cả đến chặt tre làm cái cáng để đưa xác về nhà. Đi đến đâu thì rồi bay theo đến đó. Nhưng cái quái lạ đáng sợ nhất không phải ai cũng để ý tới. Đó chính là những tiếng kêu của bọn cú đêm. Ai cũng biết tiếng cú kêu chỉ vào ban đêm hay xuất hiện. Nhưng không hiểu tại sao Khi mọi người đưa xác vào cắn đưa đi, thì từ phía bụi tre đã vang lên tiếng chim cú, vang lên mà tiếng rất đáng sợ. Có thể mọi người chỉ tập trung đưa thi thể về nhà cho kịp giờ, cho nên chẳng ai quan tâm đến những chuyện khác. Quả thật chuyện nam chết đã làm cho cả xóm đôi bên con kênh sáng nay phải xôn xao về sự ma quái đáng sợ của nó. Từ chuyện mất tích một đêm sáng hôm sau gặp đường đã chết, rồi đến chuyện cái xác bốc mùi rất khó chịu, đến nỗi đi qua nhà ai người nhà đó phải chạy ra ói cho bằng sạch. Ở nhà bà Lệ nghe người báo tin đã tìm được xác của con thì lăn ra, nhiều bà hàng xóm phải bận lại chăm sóc, còn số khác thì lo những chuyện khác vì gia đình ông bà chỉ mới có một đứa con. Tuy tuổi thì cả hai đã gần 50, nhưng đến năm 35 thì bà Lệ mới sinh được thằng Nam. Chính vì vậy mà Nam được cưng chiều, nay nghe tin con của mình chết khó tránh được cú sốc này. Ông nhỏ luôn giữ được bình tĩnh để cùng mọi người đưa con về nhà. Ông cũng đã gánh một bên cắn từ chỗ tìm xác cho đến khi về tới nhà mà không thay đổi. Còn những người khác luôn phải thay vì nặng và cái mùi thối quá, chẳng ai chịu nổi. Ai cũng hiểu được cái sự đau khổ của ông. Tuy bề ngoài ông không để lộ ra cảm xúc, vẫn nói chuyện và cảm ơn mọi người. Về đến nhà tất cả đặt Nam qua một bên cạnh hông nhà, chứ không đưa vào trong. Cũng may là có một số thanh niên đã hay tin, cho nên qua đóng thành một chiếc hòm sẵn. Đến khi đem về tất cả cho Nam vào trong, tiến hành tẩm liệm. Đến xế chiều mọi thứ cúng xong, rất đông người hai bên bờ đã đến chia buồn. Người thì mang bánh, trái cây và trà nước qua để phụ giúp gia đình. Có người còn bắt hẳn một con heo để làm thịt nấu ăn. Ai cũng hiểu gia đình ông nhỏ không khá giả gì, chỉ có một đứa con cho nên bây giờ nỗi đau rất lớn. Chẳng thể nhớ hay lo được gì. Cứ như vậy mà tình làng nghĩa xóm lại được thắp lên một cách mạnh mẽ, ấm áp lòng người với nhau. Còn bà Lệ thì chẳng khác nào như cái xác sống, chỉ ngồi đó không nói hay làm bất cứ thứ gì, ngỡ bà cũng đã chết theo đứa con của mình. Đến chiều thì mọi thứ đã được lo liệu, mấy ông mới rảnh tay mà ngồi lại bắt đầu bàn tán chuyện cái chết của Nam. Ông hay đất hỏi mấy người khác, trong lúc niệm thằng nhỏ có ai thấy cái gì lạ không? Bầy rùa nhìn sang cái hòm mà ánh mắt như đang sợ hãi cái gì đó, một phút sau mới quay lại nói nhưng không dám nói lớn. Mấy ông thì sao mà biết, nhưng mà tôi thì thấy được một cái đáng sợ. Đó là sau gáy lưng của nó có một cái lỗ gần bằng ngón tay út của tôi, mà nhìn vào thấy khá là sâu. Mấy ông nghĩ xem cái gì có thể tạo được cái lỗ như vậy trên người của nó. Nghe anh ta nói ai cũng trợn mắt vì ngạc nhiên, ông Liêm lại hỏi. Mày nói thiệt sao, ta cũng đã đỡ nó lên mà không thấy gì cả. À, tôi còn thấy một vài dấu bầm trên vai với ở ngực, không lẽ nó bị ai đánh chết hay sao? Qua những gì mấy ông nói thì ông Hai Đất suy nghĩ trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng nói lại. Theo như mấy đứa nói thì giống như thằng nhỏ bị ai đó giết chứ không phải bị chết như bị nó bắt hồn. Nhưng là một cái tại sao thằng nhỏ lại đi ra tận đó chơi? Ngoài đó chỉ toàn là đồng ruộng mà đường đi toàn là cỏ dại, phía đoạn đường khá xa. Nếu ai đem giết đó thì nhất định phải có người nhìn thấy phải không nào? Thế cuối cùng thì cái nào mới đúng? Chẳng một ai lên tiếng bởi cái chết của thằng Nam vô cùng ma quái và quá khó hiểu. Cộng thêm nhiều tình tiết không rõ ràng, cho nên làm cho mọi người chưa biết là do con người hay một thế lực đen tối nào làm. Lúc này mọi người đang ngồi đó vừa suy nghĩ vừa tìm cách để cố kiếm một lý do hợp lý, thì một chuyện lạ thường mới xuất hiện. Ai cũng đứng chết chân khi một người phụ nữ mặc đồ quái lạ xuất hiện, rồi từ ngoài đường đi thẳng vào đám và đến ngay cạnh cái hòm đặt xác của Nam mà đứng đó bất động không nói hay làm bất cứ chuyện gì. Ông nhỏ lúc này như bao người khác đứng yên mà nhìn theo người phụ nữ kia như chờ đợi. Nhưng rồi bà ta lại quay ra đi thẳng ra ngoài một cách dứt khoát như lúc đi vào. Nhưng là một cái là chẳng ai thích được khuôn mặt của bà ta, bởi tóc đang che gần như hết khuôn mặt và bà ta cứ cúi đầu chứ không ngẩng lên nên càng khó nhìn. Đến khi bà ta đi ra khỏi sân thì ông nhỏ lúc này mới nhớ mà chạy theo thì lại chẳng thấy ai ở bên ngoài. Ông Chiến chạy theo đi ra thì cũng nhìn hai hướng không thấy, cho nên ông nhìn sang hỏi ông nhỏ. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỏ? Có phải vừa rồi là có một bà nào đó đi vào trong? Ông hỏi câu đó là bởi cả ông cũng không hiểu mình vừa thấy hay chỉ là nằm mơ. Ông nhỏ cũng không biết trả lời với ông thế nào, bởi cả ông cũng không biết là thật hay mơ. Bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh và mơ hồ, cứ như mọi thứ bị ngưng động ngay lúc mà người phụ nữ kia xuất hiện. Một số người khác cũng ra tới và hỏi câu như ông Chiến, nhưng rồi tất cả chỉ biết nhìn nhau đi vào trong, chứ không ai trả lời được. Khi vào đến bên trong, lúc này ông Hai đất mới lên tiếng. Xem ra quả thật xóm mình đang có chuyện lớn xảy ra mà không ai biết. Mấy đứa từ giờ cẩn thận, không nên đi đêm, và nhất là đừng cho tụi nhỏ đi chơi, nghe chưa? Giờ thì chú biết chắc thằng Nam chết mấy ngày trước rồi. Còn thằng Nam mà vợ chồng thằng nhỏ nhìn thấy đó chỉ là cái xác không hồn, kiểu như là có con quỷ nào đó bắt hồn nó xong thì nhầm vào xác để đi lại ban ngày chơi, hay là tìm kiếm đứa khác hợp mệnh mà bắt tiếp. Ông Liêm chưa hiểu lắm cho nên hỏi lại. Như lời chú nói thì con quỷ không tiếp tục dùng thân xác thằng Nam để đi kiếm người hợp mệnh mà bỏ lại sao? Mà chuyện ma quỷ sống mình trước giờ con chưa từng nghe nó nói. Nhiều người cũng thắc mắc như ông Liêm, cho nên khi nghe hỏi ai cũng nhìn về ông Hai đất để chờ nghe câu trả lời. Ông chậm rãi uống một ngụm trà xong thở dài một cái, như có cái gì đó mà ông không muốn kể cho mọi người nghe. Ông nhỏ thì sốt ruột cho nên hỏi lại lần nữa. Chú Hai ở đây lâu và lớn tuổi nhất xóm này, vậy sao chú không nói cho bọn con nghe để con dạy lại con cháu về sau? Lúc này ông Hai mới thở dài một hơi rồi nói. Thật ra thì cũng không có gì là khó hiểu cả, do mấy đứa chưa từng thấy cho nên lạ. Còn chuyện như bị quỷ bắt hồn thì thằng con bây giờ thì ngày xưa quanh đây nhiều lắm. Những người bị bắt hồn thì họ thường phạm vào một trong hai thứ mà người xưa kiêng kỵ. Thứ nhất là đi chơi hay đi làm gì đó mà đúng giờ linh. Còn cái thứ hai thì do người đó hợp mệnh với người mất và vô tình đi đến nơi có người chết oan hay bãi tha ma. Công đường mà mình tìm thấy xác thằng Nam lại đi ngang qua một vài ngôi mộ vô danh có từ thời xa xưa. Nghe nói đến đây thì ông Liêm ngắt lời rồi nói. Chú Hai nói những ngôi mộ nằm gần hàng trăm bầu đó hả? Nếu vậy thì nơi đó đã có lâu lắm rồi. Có khi xương cũng mục thì sao còn vong hồn nào ở đây? Ông Hai lúc này liền nói thêm. Đối với chúng ta thì nó rất lâu, nhưng với những người đã mất thì thời gian không phải là cái quyết định, mà chính là nỗi oan nào đó chưa được giải. Lâu ngày thì oán hận càng nhiều nên sinh ra hóa quỷ đợi chờ người hợp mệnh đi ngang mà bắt hồn rồi nhập vào xác để lại trong nhân gian mà tìm kiếm kẻ thù của mình. Ông Chiến lúc này cũng nói theo. Anh Hai nói đúng đó, bởi một khi đã chết oan thì rất khó siêu thoát, có người không kiềm chế được rồi tự tu luyện để thành quỷ trở về giết hại người khác. À mà anh Hai nói thì tôi mới nhớ là gần 10 năm trước xóm bên cũng chết mấy người mà không biết nguyên nhân, cuối cùng cũng phải nhờ thầy đến để làm lễ thì mới yên chuyện. Lúc này mọi người đã bị thu hút bởi câu chuyện của hai ông mà kêu họ kể ra hết. Sau gần 2 tiếng nói chuyện, ai nấy cũng hiểu và thấy khả năng con ông nhỏ rất giống với chuyện vừa được kể. Nhưng rồi một bà tím mà gần đó nghe được câu chuyện thì đi đến hỏi lại mấy ông. Này, mấy ông già cả cho nên lú lẫn hết sao vậy? Giờ ngọ ba khắc là giữa trưa thì liên quan gì đến ban đêm mà mấy ông kết tội cho nó? Chuyện này tôi nghi thằng nhỏ đã đi chơi tới chỗ có người chết và không may nó hợp mệnh với người chết, cho nên là bị ám theo bắt hồn thôi. Chứ giờ ngọ ba khắc là giờ tử, từ xưa đến giờ rồi, nên không có cái chuyện bị ma bắt hồn ở đó được đâu. Mấy ông nghe trời mà đờ cả người vì khó hiểu lẫn buồn cười, bởi không hiểu sao cả một đám đàn ông lại bị một bà tím chửi như vậy. Lúc này ông Hai đất mới lên tiếng nói. Thím bà bớt nóng, tụi tôi biết đó là giờ gì. Chỉ là chúng tôi nói lúc mà thằng nhỏ đi chơi khuya đến tận nửa đêm, cho nên mới bị những thứ đen tối bám theo. Mà bây giờ cái đang lo là không biết thằng nhỏ bị bắt hồn ở khu nào. Do đoạn đường tìm được xác của nó quá dài, cho nên trên đó có nhiều chỗ ngày xưa có người chết mà lâu dần không có ai biết, cho nên thành ra là mộ hoang. Mấy ông khác thì cố nhìn cười bởi ai cũng biết họ vừa bị quê và ông Hai đất đã đỡ cho họ. Thế nhưng mà nhờ bà thím ba nói tất cả mới biết cái thiếu sót của câu chuyện ở đâu. Trong lúc mấy ông còn đang do dự chưa biết nói gì thêm thì bà thím đó lại lên tiếng nói tiếp. Chuyện này cũng dễ thôi, bây giờ ông lo chôn cất thằng nhỏ xong đi, rồi đem nhang đèn ra đến gần nơi tìm thấy xác của nó mà cúng bái. Mà tôi nghĩ chắc chú không có quên cái chuyện hơn 10 năm trước có một xác nữ trôi dạt vào gần nơi đó có phải không? Không biết là do lâu quá cho nên mấy ông không nhớ hay là gì đó, không được minh bạch mà chẳng ai muốn nhớ ra vụ đấy. Khi bà hỏi thì ông hai trợn to mắt như bất ngờ, rồi ông nhìn về những người kia như muốn hỏi họ xem có còn ai nhớ gì không. Có vài người thì tỏ ra không hiểu cho nên hỏi lại, nhưng cũng có vài người thì có biểu hiện hơi ngượng ngùng khi nói đến vụ này. Ông Liêm lúc này liền lên tiếng hỏi, chú hai nè, thì mấy nói cái gì mà con chưa hiểu thế, trước giờ làm gì có thây ma nào chua giặt vào xóm mình đâu. Nghe hỏi bà tím bà muốn nói nhưng ông hai lại nhanh miệng hơn liền lên tiếng nói trước. Nhưng trong câu nói lại có gì đó khó xử, ông liền thở dài mà nói, thật ra cái chuyện đó là xảy ra, thế nhưng số người biết cũng không nhiều. Mà hôm nay con ba nói chú mới nhớ lại và thấy quả thật hình như có liên quan đến chuyện đó thì phải. Ông nhỏ lúc này liền nói thêm, chú nói như vậy có ý gì? Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này chứ? Ông hai kéo một hơi thuốc xong rồi từ từ nói, bây giờ đừng có vội, nghe chú nói hết rồi sẽ thấy. Dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra lâu rồi và không ai muốn nhắc lại, nhưng hiện tại thì không nhắc cũng không được. Qua sự việc chú nghĩ con bà nói đúng, chuyện không phải là tự nhiên mà thằng Nam bị chết hay bị thương như vậy. Nè thằng nhỏ với thằng Chiến, hai đứa mày nói rõ sự việc năm đó cho tất cả mọi người nghe. Nếu không xóm này sẽ còn nhiều người phải chết, mà chỉ sợ đám nhỏ là nạn nhân đầu tiên. Nghe ông kêu tất cả nhìn sang hai người kia như muốn họ nói rõ. Thím ba lúc này nhìn sang ngạc nhiên, nói lên suy nghĩ của mình. Ôi mẹ ơi, đừng có nói với tôi là hai ông là chủ mưu trong chuyện đấy nghe. Nếu mà đúng như vậy, hai ông nên chuẩn bị đóng hòm cho gia đình của mình được rồi đấy. Ông Chiến lúc này nói lớn, mày im cái miệng lại đi, chuyện có cái chó gì to tát đâu mà mày làm ghê vậy chứ. Lúc đó bọn tao say rượu nên mới lỡ gây ra chuyện, chứ đâu phải là bọn tao cố ý, phải là hai đứa tao không hề giết cô ta. Giờ thì tất cả cũng đã hiểu phần nào sự việc, nhưng cái đáng quan tâm chính là ông ấy thừa nhận hai người có liên quan đến cái chết của một người phụ nữ. Ông hai lúc này nói nhỏ nhưng lại khá là thấm. Tại sao những kẻ gây tội ác đều dùng từ do rượu hay là sự cố này kia để trốn tránh trách nhiệm của mình? Nếu ai đó cũng đổ lỗi cho rượu thì khắp nơi đâu có bình yên. Ta dám chắc lúc mà bọn mày gây chuyện tất cả đều không quá say, vẫn làm chủ được bản thân của mình. Nói sự thật đi, đừng tìm cớ mà đổ lỗi. Quả báo đã đến trước mặt rồi, hãy ăn năn mà còn kịp, nếu không sẽ hại thêm nhiều người khác. Ông Chiến vẫn không muốn nhận mà định lớn tiếng nói lại thì ông nhỏ ngăn. Thôi anh ạ, chú hai nói đúng. Quả thật hôm đó cả đám có ai say gì đâu. Do mình không tự chủ được nên gây ra thảm kịch như vậy. Anh cũng thấy thằng Sáu Nhang đã chết như thế nào còn gì. Giờ thì đến lượt hai chúng ta trả nợ rồi. Nói xong ông quỳ xuống đất khóc không thành tiếng. Thế vậy thím ba liền tiếng trời ông Chiến. Giờ thì ông còn gì để chối cãi. Mẹ làm thì nhận đi bày đồ đặt thừa cho hoàn cảnh này kia. Cả xóm này cả trăm người ai cũng nhậu, sao chẳng ai đi cưỡng bức người khác mà chỉ có mấy ông? Đó là bản chất thối tha của các ông, chứ đừng đổ thừa cho rượu. Giờ thì mau về nhà đóng hòm cho vợ con ông ở nhà đi. Còn không mua mẹ mớ bà chó về cho cả nhà ăn chết trước khi bị hồn cô ta vì đòi mạng. Nghe bà chửi, mấy người ngồi kế bên phải nhăn mặt vì không ngờ đụng chuyện bà ấy lại ghê như vậy. Ông hai thấy tình hình quá nóng cho nên đứng dậy. Còn bà mày bớt lời lại đi, chuyện cũng không đến nỗi mà không còn cách gỡ. Hai đứa nó chắc cũng lúc ấy còn bồng bột, không có làm chủ nên mới gây ra chuyện. Giờ cái cần làm là giúp cho oan hồn người bị hại được yên nghỉ. Thím ba ngồi xuống rót ly nước uống, mà trên mặt vẫn hiện rõ sự bực tức như muốn xé xác ông Chiến làm nhiều mảnh. Thế vậy ông Liêm mới nhìn qua ông nhỏ mà nói, nè anh nhỏ, mau kể rõ mọi thứ cho mọi người nghe để mọi người tìm cách ngăn chặn chuyện này. Chứ nãy giờ nghe mọi người nói, tôi thấy có vẻ đây chính là cuộc trả thù của quỷ đó. Lúc này nhìn ông nhỏ cũng chẳng còn sức sống, có lẽ vừa mất con vừa nhận ra tội lỗi của mình, đã đến ngày phải trả, ông mới suy sụp như vậy. Nhưng cũng may ông vẫn đủ bình tĩnh để mà kể lại sự việc năm đó cho mọi người nghe. Có một lúc ông liền nghe xong thì ông nói thêm: chuyện là như vậy đấy, lúc đầu tôi không muốn, nhưng mà ngồi đó nhậu mà thấy hai người kia làm vậy nên máu nóng không kiềm chế được. Nhưng còn chuyện giết cô ta tôi quả thật không có làm. Sau đó tôi chạy về nhà rồi. Lúc này ông hai nhìn qua ông Chiến mà hỏi lại để xem có đúng không. Chiến nè, có thật như thằng nhỏ nói không? Mà ta không hiểu tại sao bọn mày lại làm nhục một cô gái như vậy. Người ta nghèo khổ không may gặp nạn phải cứu chứ, sao lại... Ông nói đến đó thì ngưng lại vì không kiềm được cảm xúc của mình. Lúc này ông Chiến mới nhẹ giọng nói chứ không hùng hổ như lúc đầu. Quả thật chuyện đó tụi con biết mình phạm tội lớn, nhưng về việc giết cô ta thì bọn con không làm. Không hiểu sao mấy ngày sau thì thấy được xác cô ta nổi lên ở nơi mà bọn con hại cô ta. Nghe xong ông Liêm không chỉ trách mà đưa ra suy nghĩ của mình. Nếu cả hai đã nói như vậy thì con nghĩ có hai trường hợp khiến cho cô gái kể chết. Thứ nhất đó là vì cô ta tự mình tự tử, vì bị ba người đàn ông làm nhục cộng thêm những nghịch cảnh cô ta đang gặp phải, cho nên khó tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực để tìm đến cái chết. Còn trường hợp thứ hai chính là do thằng Sáu Nhang giết, đè xác cô ta xuống sông nhằm đánh lạc hướng là cô ta bị té chết. Mới nói đến đó thì bầy rùa im lặng từ đầu chợt cắt lời: con nghĩ chú ấy nói đúng, bởi nếu quả thật thì khi phát hiện xác của người phụ nữ kia, gần một tháng sau người ta lại tìm được ông Sáu Nhang cũng chết. Mà cũng chết ở dưới nước mới ghê. Không biết là mấy chú ở đây có nhớ không, xác của ông Sáu được tìm thấy tay chân không hề còn nguyên vẹn, y như lúc tìm thấy xác của người phụ nữ. Ông hai nghe nói thì hỏi: nè con, sao cứ như là biết rõ vậy hả? Ta biết chuyện đó không có nhiều người trong xóm biết được mà. Bầy rùa cười mà nói: ôi tưởng cái chuyện gì, chuyện đó do chính mắt con nhìn thấy. Lúc đó con đi chơi mới về tới thì thấy 4-5 người đang đứng làm gì ở bờ sông. Cho nên con mò tới coi ké, ai ngờ lại thấy cái xác. Con bị dọa cho sợ chạy về nhà không dám đi chơi cả tháng. Không biết có phải ý trời hay sao, mà ngay lúc con hết sợ ra ngoài đi chơi thì chiều hôm đó về nhà lại vô tình thấy cảnh mọi người vớt xác ông Sáu. Chính vì vậy cho nên con đã ở nhà không có đi chơi cả năm. Nghe nói tím ba gật đầu xác nhận: thằng Bảy nó nói đúng. Quả thật lúc đó mẹ nó có qua tôi ngồi chơi rồi than về thằng con. Lúc đó tôi với chị ấy cứ nghĩ là nó lớn cho nên biết phụ cha mẹ, chứ đâu ngờ là mọi thứ mà như vậy. Khi nghe được đến đó tất cả cùng lo sợ, bởi theo như bầy rùa nói thì hình như nguyên nhân do ai đó đã tạo nên một mối oan ức từ ngày xưa và kéo dài cho đến tận bây giờ. Có vì oán hận quá lớn cho nên dù qua cả chục năm, oan hồn kia không hề siêu thoát, để rồi hôm nay lại tiếp tục trả thù. Như vậy thì nguyên nhân cũng tạm coi như đã có. Bây giờ cái mọi người cần biết, muốn làm nhất chính là làm sao để dừng chuyện này. Bởi theo như tình hình hiện tại thì dường như vong hồn kia đã hóa thành quỷ và bắt đầu giết người để thỏa mãn sự trả thù và trau dồi thêm quỷ lực. Thế mọi người ai cũng im lặng suy nghĩ, cho nên là ông hai không muốn thấy cảnh đó liền đứng dậy nói: thôi mọi người đừng có suy nghĩ nữa, bây giờ thì tạm thời gạt qua một bên cho thằng nhỏ mồ yên mà đẹp cái đã, rồi chúng ta sẽ họp bàn tính một lần để dứt điểm chuyện này. Nghe ông nói cũng đúng, cho nên tất cả đều có một bên rồi cùng nhau nói chuyện khác để cho bầu không khí bớt u ám. Đến hiện tại thì trời đã về khuya, nhà ông nhỏ chỉ còn 4 ông ở lại vì không muốn hai vợ chồng ông lạnh lẽo. Lúc này không còn ai thì ông hai đất mới lên tiếng nhắc lại chuyện hồn ma báo thù. Giờ cũng không còn ai nữa, thằng nhỏ mau kể lại sự việc lúc đó xem có tìm được gì để giải quyết không. Chị chú cũng chưa hiểu lắm lý do vì sao mà thằng Sáu Nhang lại ra tay tàn độc như vậy. Mấy đứa cũng biết thằng đó chỉ giỏi miệng chứ gan như là con cóc vậy đó. Ông Liêm nói chen: chú hai, có khi nào cô gái đó không phải do mấy người này giết mà cố ý tự tử vì mang nhục? Còn nghe nói là mấy người nhiều hận thù, khi chết đi khó mà siêu thoát lắm. Bầy rùa có mặt lúc này nói chen. Chú Liên nói cũng có lý, thế nhưng mà theo con thấy thì khả năng ông Sáu nhang kia giết còn chắc hơn, bởi có lần con nghe được ông ta nhậu say lỡ miệng nói. Ông Hai liền hỏi gấp, trời đất ơi, cái thằng này, cái quan trọng vậy mà không nói ra, ông Sáu nói gì? Thì hồi nãy định nói mà chú kêu con bỏ qua nên con không nói. Chuyện là hôm đó sau khi phát xác bà kia thì tầm hơn một tuần sau, con đi mua đồ về cho ba con đi ngang qua nhà ông ấy, cho nên nghe được ông ta nói với một người đang nhậu cùng. Tôi nói với ông một bí mật, tức là tôi đã giết một người, còn đem xác giấu dưới sông mà không hiểu sao nó lại nổi lên được. Mặc dù tôi lấy dây cột lại cắm hai cây chéo để không cho xác nổi lên, mà nó vẫn cứ nổi lên được. Nghe nói đến đó con lúc đầu không biết ông ấy nói gì, sau đó đến khi ông ta chết thì con mới nhớ lại. Ông nhỏ lúc này nói thêm, nếu mà thằng Bảy nói như vậy thì đúng là nó đấy chú Hai, chứ không còn cách nào khác. Thằng Sáu lại chết dưới sông trong khi nó có bao giờ đi giăng câu hay thả lưới. Nó lại làm biếng nữa cho nên là không bao giờ chết được cách nhà xa như vậy được. Giờ mọi thứ đã coi như đã rõ, nhưng còn chuyện hóa giải oán hận của người phụ nữ kia thì quả thật rất khó. Ông Hai đứng lên đi tới đi lui như đang tập trung suy nghĩ, thì một chuyện lạ xuất hiện. Ba ơi, mau đào xác bà ấy lên đem đốt đi lấy cho cốt trải xuống sông đi ba, nếu không sẽ có nhiều người chết nữa đấy. Câu nói của Nam từ trong màn đêm đen tối vọng ra, mấy ông kia lo lắng bởi bây giờ muốn kiếm xác của người phụ nữ đó thì cũng hơi khó. Do lúc chôn thì ông Sáu Nhang là người làm, cộng thêm là vì không muốn ai biết cho nên ông ta chỉ đắp sơ qua không tạo một đất cao, mà qua thời gian lâu cây cỏ mọc lên nhiều nên muốn xác định được đúng vị trí là vấn đề rất lớn. Còn chưa để cho ai nói gì thì bất chợt bà Lệ từ trong nhà chạy thẳng ra, miệng không ngừng kêu tên của Nam. Nam ơi, đừng bỏ mẹ mà đi, về đây với mẹ đi. Nói rồi bà chạy thẳng ra ngoài, ông nhỏ cùng mọi người chạy vội theo để đưa bà ấy vào. Ấy vậy mà mới vừa ra đến ngoài thì đã không còn bà ấy đâu. Ai cũng có hiểu thì chẳng biết sương mù tại sao xuất hiện ngay lúc này, làm cản trở tầm nhìn của mọi người, nên tất cả không biết là mình đang đi hướng nào. Rồi ông Liêm chợt hiện lên vì vừa bị đâm đầu vào một cái cây. Mọi người chạy đến hỏi, Liêm có sao không? Ơ mà sao giữa đường lại có cây to như vậy? May sao bầy rùa có đem theo cái bật lửa cho nên đốt lên thì tất cả giật mình nhận ra họ không ở ngoài đường như lúc đầu đã chạy đi ngăn bà Lệ, mà hiện tại tất cả đang ở sau nhà của ông Chiến. Vì sau nhà của ông ấy có cài trùng gốc chạm lâu năm, ông để lại vì muốn tháng sau này làm lại nhà mới. Lúc này bầy rùa mới nói, chú Hai với mọi người có thấy gì lạ không? Con thì nghi đây là cách mà con quỷ kia muốn cho ta thấy cảnh nó trả thù. Vừa nghe nói tất cả đều phải kinh hãi khi nhận ra một chuyện quái dị. Ông nhỏ cũng liền hiểu liền tiếng nói, mấy ông có thấy chỗ này vừa lạ vừa quen không? Sao tôi thấy nó cứ như là... Ông chỉ nói đến đó thì mấy người còn lại đã ra dấu cho ông im lặng, bởi ngay lúc này có một dáng người đang di chuyển lờ mờ trong làn sương phía trước. Tất cả ngồi xuống để xem ai đang đi kia, nhưng rồi bỗng nhiên ông Chiến la lớn, trời đất ơi, đó là vợ tôi. Ông nhảy về phía trước ngăn cản bà lại, nhưng mà không hiểu lý do gì mà chỉ trong nháy mắt thì chẳng thấy được ai nữa. Lúc này tất cả cứ như đang bị lạc nhau, dù cho họ đứng cách xa chưa được 5 mét. Những người kia thì vẫn nghe rõ tiếng gọi của ông mà không thấy được người, còn những người khác thì cũng chỉ biết được bản thân chứ không ai thấy được người còn lại. Cứ như vậy mà tiếng mọi người gọi nhau vang lên cả bầu trời, đến cuối cùng một đống lửa từ đâu chạy đến trong màn đêm đầy sương. Nhờ như vậy mọi người mới được thấy nhau. Tất cả ngạc nhiên thì cũng nhìn thấy được, bởi vì mọi người đứng cách nhau chỉ vài mét mới ghê. Đi đến đống lửa thì mới biết là do bầy rùa đã đốt, vì anh ta sợ ở mình nơi âm u ma quái mà đốt lửa lên, nên mới phá được màn sương kỳ bí kia. Ông Hai nhìn quanh thì lên tiếng hỏi, thế không đứa nào thế thằng Chiến đi đâu luôn hả? Ông vừa hỏi thì từ đằng xa nghe thấy tiếng la thất thanh của ai đó, ông nhỏ nói lớn, thôi chết, anh Chiến với con vợ anh ấy. Ai cũng hiểu chuyện gì liền chạy vào trong để xem. Cuối cùng đến nơi chỉ thấy cả nhà ông Chiến nằm la liệt trên đất. Trên mặt ai nấy cũng mở to, như là vừa trải qua một chuyện đáng sợ. Ông Hai nhìn thấy mà lắc đầu nói, xem ra con quỷ kia đã bắt đầu tàn sát người để trả thù. Không ngờ hậu quả của những việc sai trái nó kéo dài lâu và đáng sợ như vậy. Nói xong ông ngồi bệt xuống đất mà chẳng buồn nhìn qua những cái xác kia lần nào nữa. Không dễ hiểu vì sao ông lão này lại có thái độ buông xuôi như vậy. Mỗi người ngồi một chỗ mà không ai nói với ai câu nào. Cứ như họ đang chấp nhận mọi chuyện sắp tới. Có ai muốn đi chơi với gia đình tôi không nào? Nghe tiếng nói mọi người nhìn lại thì kinh hãi mới bò lết dưới đất đến gần nhau. Bởi lúc này cả nhà ông Chiến bốn người đang đứng đó với một khuôn mặt xanh lè. Đôi mắt bị hõm sâu với hai dòng máu đang không ngừng chảy ra. Bọn họ cứ như vậy lướt nhẹ nhàng đến gần mọi người. Giờ ông Chiến ngả người về phía trước rồi hỏi một lần nữa. Mấy người sẽ sớm được đi với bọn tôi thôi. Vừa nói mà dòi bò trong miệng không ngừng rơi ra, làm cho bầy rùa kinh hãi la làng rồi tung lên tháo chạy. Và rồi anh ta bị một nhánh cây đâm xuyên qua người từ trước về sau. Máu cứ như vậy không ngừng chảy ra, làm cho những người còn lại chỉ biết ôm đầu mà khóc. Nè, mấy ông làm cái gì mà ngồi vái lại ai như vậy? Bị đánh thức tất cả ngồi dậy ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn qua người vừa kêu kia để hỏi. Ở thím ba sao bà ở đây? Mà đây là đâu? Bị hỏi bà ta cũng có hiểu liền lớn tiếng mà chửi. Quỷ thần thiên địa ơi, mấy ông bị điên rồi hả? Đây là nhà ông nhỏ chứ còn ở đâu? Mấy ông ngồi canh kiểu gì mà ngủ gật hết rồi còn mơ la làng như vậy? Ông Hai đứng lên nhìn quanh một lượt thì quay lại nhìn qua mấy người còn lại gật đầu. Quả thần đây là nhà của thằng nhỏ, thì mấy đứa cũng ngủ quên rồi nằm mơ sao? Bầy rùa lúc này nói, con tin chắc mình không nằm mơ, bởi chuyện vừa rồi ai cũng thấy nó chân thật đến thế nào còn gì. Ông Liêm đứng lên đi tới đi lui mấy lần thì mới nhìn lại mà nói, thế mọi người vừa mơ thấy cái gì? Bầy rùa nhanh miệng nói, mơ gì, con chính mắt trông thấy ông Chiến cùng vợ con chết hết, họ còn hóa thành quỷ lướt đi trên mặt đất, đến kêu cả đám đi chơi cùng còn gì, và hình như con cũng bị... Ông Liêm nhìn qua tất cả để xác nhận xem có thật là họ cũng mơ như vậy hay không. Cuối cùng thì cả thím bà cũng trợn to mắt, như là không tin nhiều người lại có cùng một giấc mơ. Ông Liêm chợt nhớ đến rồi hỏi, theo Chiến với chị Lệ đâu? Lúc này mọi người mới táo hòa chạy vào nhà tìm kiếm quả thần, không thấy bà Lệ ông Chiến đâu. Giờ lúc này đã gần sáng cho nên có thêm vài người khác thức đi tới chơi thì đã biết chuyện. Liền cùng nhau chạy đến nhà của ông Chiến. Chưa vào nhà tất cả đứng chết chân bên ngoài sân. Khi căn nhà của ông lúc này chẳng khác gì ngoài xác người nằm la liệt. Xác của bà Lệ cũng ở đó, trên tay bà ta cầm một con dao nhỏ dính đầy máu. Ông nhỏ cứ như vậy đổ sụp hoàn toàn, quỳ xuống mà khóc gào cả lên. Bầy rùa lúc này nói, giờ thì mọi người thấy con nói đúng chưa? Quả thật hồi tối chúng ta không hề nằm mơ mà hoàn toàn là sự thật. Lúc này thì chẳng ai nói được lời nào nữa mà chỉ đứng đó, rồi mỗi người ngồi một nơi như tất cả đã chấp nhận buông xuôi cho số phận. Ông Hai đi đến vỗ vai của ông nhỏ mà nói, thôi con đừng buồn, có nợ thì nhất định phải trả, con đừng quá bi thương mà không tốt cho bản thân và cuộc sống về sau. Giờ mau đem xác con Lệ về nhà để chôn hai mẹ con cùng giờ luôn. Ông cũng quay lại kêu mọi người hãy phấn chấn lên để phụ giúp một tay. Có vài tiếng đồng hồ thì mọi thứ đã được lo liệu, chỉ đúng giờ là đem đi chôn. Cả xóm đôi bờ con kênh chẳng một ai vắng mặt, họ cùng nhau đến để đưa tiễn những con người xấu số về cát bụi. Và cũng chẳng ai biết vì cớ làm sao tất cả nhà ông Chiến lại chết thảm như vậy. Bởi vì xưa nay ai cũng thấy vợ chồng của ông ta sống rất hòa thuận vui vẻ, không bao giờ nặng nhẹ ăn thua. Ai cần giúp là vợ chồng ông làm hết mình. Kể cả bà Lệ cũng vậy. Do chuyện hai ông làm ngày xưa không có mấy người biết, cộng thêm những người biết cũng giữ kín miệng, vì vậy mà họ mới giữ được tiếng thơm khi cuối đời. Có lẽ bây giờ ông nhỏ là người đau khổ nhất, bởi ông không ngờ một phút nông nổi của mình đã gây ra cái chết cho vợ con. Nếu không biết từ lúc nào trong đôi mắt hiền hòa nhân hậu, ngày nào nay chỉ còn đôi mắt sắc lạnh đỏ ngầu như một kẻ đang đắm chìm vào thù hận. Đúng giờ ngọ, mọi người cùng nhau đưa thây ma đi chôn ở ngoài khu nghĩa địa của xóm. Trên đường đi ra nơi chôn thì có vài chuyện lạ thường mà chỉ mấy người để ý thấy được, đó là hàng cây. Ngoài ra thì trời vẫn còn có những cơn gió nhẹ để xua bớt cái nắng như lửa kia. Ấy vậy mà nơi đám người đưa thây ma thì lại không có một cơn gió nhẹ nào lướt qua. Cái đáng nói hơn chính là dù đang là giữa trưa, nhưng tất cả đều cảm nhận được một cơn không khí vô cùng lạnh lẽo. Cứ như lúc này đã là tháng 10, từng cơn gió bức lạnh thổi vào trong người. Mặc dù gió không có, nhưng bên tai ai cũng nghe tiếng rít và lạnh bất thường ấy. Ấy vậy mà chỉ có ông Hai Đất và ông Liêm với bầy rùa nhận ra. Cả ba đi giữa gần đám thanh niên khiêng hòm. Họ nhìn về phía người đi phía sau và trước thì nhận ra ai cũng đang rất lạnh. Thậm chí trên mặt mỗi người còn hiện rõ sự nhợt nhạt không còn sức sống. Ông Hai bắt đầu thấy lo lắng hơn, liền nói nhỏ với ông Liêm. Nè Liêm, coi có nhận thấy điều bất thường ở đây không? Sao chú thấy nó như là cái gì đó không được tốt? Ông Liêm nói nhỏ. Con nhận ra cái bất thường từ lúc mình đi ngang qua đoạn có những cái mã vô danh ngày xưa. Con nghĩ là cái thây ma đang bị nhiều vong hồn bám theo, cho nên mới có âm phong lạnh buốt như vậy. Bầy rùa từ đằng sau nói chen. Chưa đâu, hai người nhìn đi. Trên mặt ai cũng xanh xao nhợt nhạt như tất cả là người bị bệnh, chưa khỏi vậy. Còn cái này bộ hai người không nhận ra sao? Ông Hai liền nói. Thằng quỷ có cái gì nói rõ luôn đi. Bầy liền nói tiếp. Thì cái con muốn nói chính là thời tiết ở đây không lý nào đang là giữa trưa nắng mà lại lạnh ngắt như vậy. Mà sao mấy con cú mèo lại xuất hiện ngay lúc này vậy chứ? Con thấy có mấy con cú nó cứ bay theo mình một đoạn rồi đấy. Nói đến đó thì cả ba đã đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh đây. Nhưng giờ thì cũng không làm gì được. Cộng thêm là ban ngày cho nên tạm thời không có gì đáng ngại. Nên ba người hẹn tối nay đến nhà ông Hai để bắt đầu tìm kiếm và giải quyết sự việc. Cuối cùng thì đoàn đưa ma cũng đi đến được chỗ chôn. Do có sắp xếp trước cho nên có một nhóm người ở đó do ông Dũng chỉ đạo đào huyệt xong. Giờ thì tất cả tập trung lại để đưa xuống huyệt. Những cái hòm lần lượt được đặt xuống đều yên lành. Chỉ khi đến lượt hòm của ông Chiến thì xuất hiện chuyện ma quái. Cái hòm vừa đặt xuống thì bỗng dưng rung đắc dữ rồi. Bên trong hòm còn phát ra tiếng cười ma quái. Xong lại xuất hiện tiếng khóc ai oán bị thương não lầm, khiến cho nhiều người dù mạnh dạn đến đâu cũng không dám đứng đến gần để lấp đất. Bầu trời lúc này cũng đang hóa thành màu đen, chẳng biết mây từ đâu lại kéo đến nhanh vậy. Chưa đầy nửa tiếng mà cả bầu trời đã tối đi, như có người sợ hãi chạy về, không dám ở lại nữa. Ông Hải thấy vậy để lâu cũng không tốt, cho nên đi lại lấy len, rồi đào đất lấp lại và kêu mọi người cùng nhau làm cho xong. Cuối cùng thì tất cả cũng chịu đi. Tụi mày dám chôn tao, tao sẽ giết hết chúng mày. Một câu nói đe dọa làm cho mọi người dừng tay lắng nghe. Xong thì từ phía trên những cái cây bọn cú mèo không ngừng kêu lên, làm cho một số người lớn sợ hãi bỏ chạy. Cuối cùng thì chỉ còn tầm chục người vẫn bám lại để đắp đất cho xong. Khi mộ của ông Chiến vừa đắp xong, trời bỗng nổ vang lên một tiếng sấm đinh tai. Ai cũng cảm nhận như mặt đất đã rung chuyển vì tiếng sấm kinh hoàng đó. Ông Hai nói lớn, tất cả mau chạy nhanh về, không nên ở lại đây nữa. Vừa nói xong thì trời đổ cơn mưa cực kỳ lớn khiến cho mọi người đi cũng không vững. Ai cũng hiểu cơn mưa này không phải bình thường, cho nên cố gắng chạy hết sức còn lại để mong giữ được tính mạng. Sau khi chạy loạn thì không ai biết số người khác có về tới nhà hay không. Còn hiện tại có ông Hai, ông Liêm và ông Dũng đi cùng nhau về tới nhà ông Hai. Cả ba đi vào rồi đóng cửa lại, cứ như đang chạy trốn. Ông Dũng lúc này lên tiếng trước. Chú Hai với anh Điềm có sao không? Quả thật sống hơn 40 năm trên đời này, lần đầu tiên thấy cảnh ma quỷ lộng hành như vậy đó. Ông Hai thở dài nói. Tao đây 70 mà mới có lần đầu thấy luôn. Đúng là cái chuyện tâm linh không coi thường được. Mấy đứa thấy không? Hai thằng ấy vì một phút nông nổi mà đổi lại tính mạng của cả nhà. Ôi quả thật là cái giá quá đắt. Nghe nói mà ai cũng lạnh cả sống lưng, bởi không ngờ mọi chuyện nó lại đáng sợ đến như vậy. Cứ như vậy ba người ngồi trong nhà mà tâm trạng thì luôn bấn loạn, đến nỗi mà ông Hai cũng thốt nên một câu khiến cho hai người còn lại phải im lặng mà lầm lo sợ về gia đình của mình. Hai đứa quay về ở bên vợ con đi, có gì thì cả nhà cùng đi cũng bớt lạnh lẽo, chứ tình hình này không ai cứu được nữa rồi. Quả thật không có ai có thể cứu được, bởi thời buổi này thầy bà cũng không còn nhiều, nên muốn kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bất chợt ngay trong lúc tâm trạng ai cũng bấn loạn thì một tiếng thét kinh hoàng của kẻ nào đó vang lên. Âu Liêm buột miệng lên nói: "Ôi mẹ ơi!" Tiếng kêu đó cứ như có ai đó bị ăn thịt mà họ vẫn cảm nhận được nỗi đau. Không lẽ đêm nay chẳng còn một ai sống? Hai người kia thì chỉ ngồi đó mà không nói hay làm gì, cứ như lúc này họ đã chấp nhận cái chết đến với mình. Trong đêm tối âm mưu đáng sợ kia, có một người vác trên vai theo một bao tải đang bước đi rất vội. Chẳng hiểu đó là kẻ nào mà dám bước đi hiên ngang giữa lúc cả xóm làng đang lo sợ như vậy. Dáng người kia cứ như vậy bước đi một mạch hướng về nơi nghĩa địa của xóm. Có một lúc theo dõi thì lại thấy kẻ bí ẩn kia đang đứng lại ở một nơi cỏ cây cao gần đầu người, rồi từ trong cái bao đó lại lấy ra một cây cuốc. Đến đây có thể thấy đó là một người nào đó đang muốn vật mộ của ai đó lên. Do còn chẳng nòn cho nên cảnh vật cũng tạm thấy được mờ mờ, chính vì vậy mà người kia đã không dùng đến đèn hay đốt đuốc để làm việc. Qua gần hai tiếng đào thì người đó dừng lại mà như đã tìm được cái mình cần. Cũng ngay lúc này một thanh âm từ đâu vọng lại, cây cối xung quanh đó cũng bị lay động dữ dội. Kẻ nào dám đến đây phá nơi yên nghỉ của ta vậy hả? Bất ngờ giọng nói của ông nhỏ cất lên để trả lời: "Tao đến đây để giúp mày được siêu thoát mãi. Mày dám giết vợ con tao, nếu vậy thì tao cũng cho mày hồn phiêu phách tán." Vừa nói xong, ông đã vội lấy ngay một chai từ trong bao tải ra, đổ thêm nước gì đó xuống cái hố mà ông vừa đào. Ngay lập tức tiếng hét kinh hoàng vang lên, cây cối thì không ngừng bị vật ngã, một làn khói từ dưới huyệt vừa đào bốc lên mỗi lúc một nhiều. Giờ thì đáng hiểu ông nhỏ đã đào mộ của người phụ nữ năm xưa ông với hai người hãm hại lên để đổ máu chó mừng xuống nhằm giết chết cô ta lần nữa. Nhưng có lẽ ông ấy cũng biết trước được cái giá khi làm chuyện này thế nào, cho nên ông ta không sợ hãi bỏ chạy mà đứng đó không ngừng chỉ mắng vong quỷ kia. Và rồi con quỷ kia cũng không để cho ông ta được sống yên vui, nó gằn giọng nói: "Được lắm lão già, nếu đã vậy thì ta sẽ đưa ông đi theo." Nói xong thì một làn khói đen bay đến bảo vệ ông nhỏ, rồi ông cũng bắt đầu gào thét như đang bị tra tấn rất tàn nhẫn. Chỉ được một vài phút thì một luồng sáng từ trong cơ thể của ông bay lên, sau đó thì làn khói đen quấn quanh rồi kéo cái luồng sáng đó về con quỷ kia. Sau đó thì cơ thể của ông nhỏ đứng bất động, dường như luồng sáng kia chính là linh hồn của ông. Có lẽ con quỷ đó vẫn còn chưa hạ giả, cho nên làm phép cho vô số nhánh cây nhọn bay đâm xuyên qua cơ thể của ông ta. Cứ như vậy mà chỉ trong nháy mắt, cả cơ thể của ông nhỏ lúc này như một cái cây đầy gai nhọn. Còn ở chỗ của con quỷ kia thì luồng sáng ấy bị nó nuốt chừng. Sau đó thì một ngọn lửa xanh cháy vùng lên, thiêu vong quỷ kia đến khi nó biến thành một làn khói hòa vào với gió bay đi. Bầu trời lúc này bỗng trở nên bình thường, những ánh sao lấp lánh và cả ánh trăng non cũng hiện lên, không bị mây đen che lấp. Từng cơn gió cũng trở lại nhẹ nhàng thổi qua cánh đồng lúc sắp đến ngày gặt kia. Người dân trong xóm cũng cảm nhận được bầu không khí dễ chịu hơn, nên có vài người mở cửa bước ra ngoài để xem thử, thì tất cả đều vui mừng mà hô lớn cho những người khác biết. Ông Hải với hai người kia nghe tiếng kêu cũng mở cửa ra, thì mới hay mọi thứ đã trở lại bình thường. Mấy ông nhìn nhau vui mừng, bỗng nhiên ông Hải nhớ ra thì liền nói: "Nè, hai người có thấy chuyện này lạ không? Sao tự nhiên mọi chuyện trở lại bình thường như vậy? Hay là..." Ông nói đến đó thì ngừng lại rồi chạy đi, làm cho hai người kia cũng khó lòng hiểu, cho nên chạy theo. Một lúc đến trước cửa nhà của ông nhỏ thì ông Hải gọi vọng: "Thằng nhỏ mày có trong đó không?" Ông Liêm liền hỏi: "Chú Hai đang nghi ngờ anh ấy có chuyện gì sao?" Ông Dũng lúc này hiểu ra liền nói: Xem ra anh hai nghĩ không sai đâu, chắc chắn thằng nhỏ đã có chuyện rồi. Cả ba người chạy nhanh vào thì thấy ngôi nhà lạnh lẽo, đồ đạc để tứ tung, cứ như không có ai dọn dẹp mấy ngày. Tuy ai cũng nghèo, có chuyện lớn xảy ra với ông nhỏ, nhưng hiện tại là ban đêm nên không làm được gì, đành ngồi đó mà thở dài bất lực. Sáng hôm sau, ông hai đi thông báo với mọi người về chuyện vì sao xóm được trở lại bình thường. Nghe xong ai cũng buồn thương cho hai gia đình ông nhỏ và ông chín kia. Thế vậy tất cả kéo nhau đi tìm xem có thấy xác của ông ấy hay không. Cuối cùng thì một người phát hiện thông báo cho mọi người, đến khi mà họ kinh hoàng nhận ra, nhiều người bị ám ảnh với cảnh tượng trước mắt. Thân xác của ông nhỏ lúc này chi chít cây đâm, nếu rút sang hết thì thân xác cũng nát bét, cho nên mọi người quyết định đem củi lửa để hỏa táng cho ông ấy. Kế bên là cái huyệt mà tối qua ông nhỏ đào lúc này, ở bên dưới đang có một đống nước đen kịt với cái mùi thối vô cùng khó chịu. Ông hai thấy thì hiểu ra ngay là gì, cho nên có giải thích để những người khác biết. Xong thì tất cả cùng nhau đắp lại nơi đó và dặn con cháu về sau không được đến gần nơi đó để chơi đùa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.